Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 480, Chân Long Quyết 1, góc truyện audio.com. Đương nhiên Dương Lỗi còn có đan dược càng tốt hơn, bất quá Dương Lỗi không muốn hiện tại liền cho bọn hắn, đương nhiên nếu như sau đó bọn họ biểu hiện tốt cái kia mình cũng có thể xem tình huống cho bọn hắn một viên. Đan dược cũng không đặt ở trong mắt Dương Lỗi, chỉ cần có đầy đủ dược liệu, muốn luyện chế những đan dược này thật sự là quá dễ dàng, đương nhiên những đan dược quá cao cấp khác Dương Lỗi bây giờ vẫn chưa thể luyện chế ra, dù sao thuật luyện đan của Dương Lỗi bây giờ, vẫn không có đạt đến cấp độ cao như vậy. Đa tạ tiền bối, không, cảm tạ chủ nhân, cảm tạ chủ nhân, hai người nhận lấy đan dược mừng rỡ không ngớt, đan dược Triệu Khang là gặp gỡ, mà tiền bối kia tu vi cường đại đến mức nào, như vậy hắn xuất ra đan dược còn là phàm vật. Sợ là giả sao, đương nhiên không sợ cường giả như vậy, đều có tôn nghiêm của mình, là xem thường đem một ít giả vật kia đến lừa dối người khác cho nên hai người biết hai bình đan dược này khẳng định không đơn giản. Hai người tuy rằng trong lòng rất muốn lập tức ăn vào đan dược nhìn hiệu quả, nhưng cũng không tốt ở trước mặt Dương Lỗi thất lễ, nếu như cho hắn ấn tượng xấu, vậy thì được không bù nổi mất. Các ngươi gọi ta là chúa công đi. Dương Lỗi nhìn hai người nói, gọi chủ nhân mình cảm giác là lạ, nếu như là mỹ nữ, ngược lại cũng vui tai vui mắt, để trong lòng mình sảng khoái một thoáng, nhưng hai đại nam nhân, hơn nữa còn là hai lão đầu, đặc biệt một cái còn là gia hỏa mặt trắng không râu, một thái giám, thanh âm kia, vẫn âm nhu như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy buồn nôn. Vâng, chúa công, hai người vội vàng gật đầu nói, kỳ thực chuyện ta cần làm, phòng trừng trong lòng các ngươi khó tránh khỏi có chút vụn vặt. Dương Lỗi nói, ta muốn làm chính là nhất thống thiên hạ thành lập một tân vương triều này, đó là thống trị một tinh cầu, mà ở trong vòng 3 năm, nhất định phải thống nhất tống triều, Kim Quốc còn có Mông Cổ, còn quốc gia khác có thể từ từ sẽ đến, nhưng ba quốc gia này, nhất định phải trong vòng 3 năm, không, hẳn là trong vòng 2 năm hoàn thành. Triệu Khang cùng Vương Trùng Dương nghe xong, hơi kinh ngạc không rõ tu vi Dương Lỗi như thế, lại còn sẽ để ý quyền lợi thế tục giới sao. Bất quá hai người vẫn là nói. Nguyện vì chủ công ra sức, được rất tốt, hai người các ngươi trước tiên ở trong Đại Tống Hoàng Cung này hào hào tu luyện, đến thời điểm ta tấn công Đại Tống, các ngươi có thể phối hợp ta, đến trong ứng ngoài hợp, nói như vậy, muốn đánh hạ Hoàng Thành này, liền dễ dàng hơn nhiều. Dương Lỗi nhìn hai người nói, ta nghĩ trong lòng các ngươi cũng có nghi hoặc tại sao ta sẽ để ý quyền lợi đế vương thế tục này, nếu như không có chỗ tốt khác ta đương nhiên sẽ không đi làm sự tình vất vả không có kết quả tốt này, sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì sư môn duyên cớ, đây là một trong số đó, còn thứ hai, đó là ta muốn thống nhất thiên hạ, liền có thể thu được đại công đức kỳ thực con đường tu luyện, nhiều làm việc thiện sự, đối với tu hành vẫn là rất có trợ giúp, điểm này sau đó các ngươi sẽ hiểu. Cái gì công đức đây chính là Dương Lỗi lắc lư bọn họ, còn có phải có chuyện như vậy hay không, Dương Lỗi cũng không rõ ràng, hay là sau đó có thể mở ra công đức hệ thống, ngược lại làm việc thiện, có thể làm liền làm, cũng không cái chỗ hỏng gì, hơn nữa có đôi khi có tâm lý an ủi. Bất, góc truyện audio.com, quá Dương Lỗi rất rõ ràng, loại hình nghiệp lực đó là nhất định sẽ có, một người, nếu như giết chóc quá nặng như vậy tâm ma liền rất dễ dàng xâm lấn, đương nhiên tu luyện cũng càng nguy hiểm, càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng sẽ triệt để đánh mất lý trí. Mà đồ vật loại hình công đức này, Dương Lỗi nghĩ cũng là có, dù sao mình có thể học được đồ vật có quan hệ Phật học cái khác, khẳng định cũng là có. Cho nên nói như vậy cho Triệu Khang cùng Vương Trùng Dương, cũng không tính là vô căn cứ, cũng là có căn cứ nhất định. Thậm chí, nếu như tu chân giới này cùng thời kỳ mình trên địa cầu trong tiểu thuyết nhìn thấy như thế, vậy thì có thiên kiếp mà thiên kiếp này cường đại hay không, liền cùng công đức có quan hệ, công đức càng lớn, như vậy chịu đến thiên kiếp càng nhỏ, ngược lại, nghiệp lực càng lớn, công đức rất ít, như vậy thiên kiếp cũng là càng mạnh. Đương nhiên là có những người so sánh đặc thù, nghiệp lực không cách nào ra thân, tỉ như nghiệp hỏa hồng liên, người nắm giữ nghiệp hỏa hồng liên, liền không cần lo lắng nghiệp lực cho dù là sát khí ngập trời, diệt thế chi tội, chỉ cần nghiệp hỏa hồng liên đủ cường đại, liền không cần lo lắng nghiệp lực. Vâng, chúa công, hai người còn tưởng rằng Dương Lỗi sẽ cho hai người mình theo hắn giành chính quyền, chung quanh chinh chiến, không nghĩ tới sẽ là một kết quả như thế, bất quá đây chính là hai người muốn. Được rồi, lấy công pháp của các ngươi cho ta xem, ta có thể nhìn giúp các ngươi, nếu như thích hợp, sẽ sửa chữa một thoáng cho các ngươi, đối với các ngươi như vậy tu luyện sẽ có chút trợ giúp, đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc. Dương Lỗi nhìn hai người nói, dù sao tuy rằng bọn họ là thuộc hạ của mình, bất quá sự tình công pháp tu luyện này, cũng không phải là mọi người đều nguyện ý lấy ra cho người ta xem, đây là cơ mật to lớn nhất của một võ giả, cho dù là người thân mật nhất của mình, cũng không nhất định sẽ báo cho nên Dương Lỗi mới hỏi như thế, mà không phải trực tiếp cưỡng cầu. Đối với Dương Lỗi mà nói, những công pháp này, vẫn không thế nào để mắt quỳ hoa bảo điển. Tuy rằng rất lợi hại, rất trâu, nhưng đoán chừng là từ tiên thiên công cải biên đến, mình cũng biết, mặt khác cho dù quỳ hoa bảo điển này cực kỳ cường đại, Dương Lỗi cũng sẽ không đi tu luyện, nói giỡn, mình một đại nam nhân, làm sao có khả năng sẽ xóa đi căn bản của một nam nhân, thành một người bất nam bất nữ. Ngược lại là Triệu Khang cái chân long quyết kia, Dương Lỗi có chút hứng thú, chân long quyết này dùng long khí tu luyện, nếu như mình ở xạ điêu thế giới trở thành đế vương duy nhất, như vậy tu luyện chân long quyết hẳn là rất dễ dàng, đương nhiên nếu như chân long quyết này lợi hại thì thử một lần, nếu như ngay cả mình tu luyện cửu âm chân kinh cùng tiên thiên thuần dương công cũng không bằng, như vậy tu luyện cũng không có chút ý nghĩa nào. Tuy nói có câu gọi là nghệ nhiều không ép thân, nhưng còn có câu nói, tạp mà không thuần, bác mà không tinh, đây là tối kỵ của người tập võ, một người tinh lực là hữu hạn, mọi thứ đều học một điểm, còn không bằng học một cái thấu triệt. Đã từng có qua ví dụ như vậy, có hai người cùng học võ, một người là thiên tài thiên tư cực cao, mà một tư chất khác thường thường, căn bản không được xem trọng. Mà hai người này, người thiên tư thông minh kia, học đồ vật cực nhanh, đồ vật gì, vừa học liền. gocchuyenaudio.com Biết mà một người khác lại học cái gì đều rất chậm, một bộ công phu đơn giản, đều phải học lên rất lâu, hai người chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Cách chương.